Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 125, trong game biến đổi. 2. Góc truyện audio.com, Rothschild ắt hẳn là gia tộc của cha ruột Lý Uyên, điều này có nghĩa trong tương lai hắn sẽ không tránh khỏi va chạm với đội lính đánh thuê hoặc công hội của gia tộc này. Thiên địa hội, theo như bài đăng tổng hợp này cùng với nhiều nguồn tin khác mà Đỉnh Tấn đã tra được trên diễn đàn, bọn họ chính là tổng đà của Hồng Môn Hội. Đây có thể xem như một công hội có nhiều chi nhánh xuyên quốc gia, với trụ sở chính được thành lập tại Ti Kiêu Thành, là một trong những đội lính đánh thuê lớn nhất nước Trung Quốc. Đỉnh Tấn chỉ híp híp mắt nhìn và ghi nhớ lấy những thông tin này, sau đó liền bỏ qua tiếp tục tra xét đội lính đánh thuê kế tiếp. Bất quá khi nhìn đến cái tên, Lycan bộ tộc, hắn lại không khỏi ngạc nhiên một hồi. Trong bụng cũng thầm, nghĩ, tại sao lại có người đặt Lycan bộ tộc chứ? Chẳng lẽ có liên hệ gì đến Louis? Trong lòng có ý nghĩ như vậy làm cho hắn đôi chân mày nhíu nhíu lại dường như đang có điều đắn đo, suy nghĩ. Thế nhưng chỉ được một chút, hắn liền tỉnh táo lại rồi lập tức bác bỏ đi ý nghĩ vừa nãy của mình, cũng tự an ủi bản thân rằng chắc chỉ là một sự trùng hợp nào đó. Đỉnh Tấn tiếp tục xem kỹ lại thông tin của đội. Lycan bộ tộc này, đây là một đội được thành lập tại FR Thành, chính là khu vực của nước Pháp. Đội lính đánh thuê này khá bí ẩn, không có quá nhiều thông tin về nó được công bố. Những gì bọn người trên mạng biết được đều là từ người trong FR Thành nói truyền miệng với nhau. Rockefeller là một tập đoàn lớn của nước Mỹ, hàng xóm của nước Interland và dĩ nhiên nó được thành lập tại USA Thành. Đỉnh Tấn không khỏi cảm khái những tập đoàn này quả thật có tiền chịu chi. Phải biết muốn lấy một tấm lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê thì đồng nghĩa với việc giết chết một con lãnh chúa boss. Mà thực lực người chơi không đủ thì chỉ có thể bỏ tiền ra thuê người, lấy số lượng để bù đắp cho chất lượng mà thôi. Lại nói về Interland, một đất nước chỉ vừa được thành lập không lâu ở trên một quần đảo được tách ra từ miền Nam nước Canada và miền Bắc nước Mỹ. Sau hơn 50 năm tranh chấp, thậm chí xảy ra xung đột có vũ trang thì Interland mới được Liên Hiệp Quốc công nhận là một quốc gia độc lập. Và tất nhiên, với một quốc gia còn non trẻ và không được yên bình như vậy thì tình hình phát triển kinh tế và khoa học xã hội của Interland sẽ không thể sánh bằng với các nước mẹ và người hàng xóm Greenland ở phía bắc của nó. Một số tập đoàn đầu tư ở Interland đại loại như tập đoàn William đều chỉ thuộc hạng tầm trung hoặc chỉ vừa đặt chân đến ngưỡng cao cấp. Nào có thể sánh bằng với các tập đoàn lớn và lâu đời như Rockefeller, bình tĩnh mà sắp xếp lại thực lực của các quốc gia và tập đoàn lớn, Đỉnh Tấn liền quên đi những xoắn suýt khi nãy của mình. Hắn tiếp tục mở ra xem xét tiếp thông tin đội lính đánh thuê. Xếp hạng ở vị trí thứ 8, Blood Castle, Lâu Đài Máu, là một đội lính đánh thuê được thành lập ở UK Thành, trụ sở chính đặt tại Vương quốc Anh. Đây cũng là một tổ chức rất thần bí như Lycan bộ tộc, không có quá nhiều thông tin về nó. Mọi thứ được ghi trên diễn đàn đều chỉ là được nghe ngóng từ những người ở UK Thành kể lại. Kế tiếp là đội lính đánh thuê, sát thủ công hội, sau một hồi lục, lạo khắp diễn đàn, Đỉnh Tấn hầu như không tìm thấy bất cứ thông tin nào về đội lính đánh thuê này, cứ như nó là từ trên trời rơi xuống vậy. Nhíu mày trầm tư, Đỉnh Tấn cố gắng nhớ lại xem trong khoảng thời gian 10 năm trước khi hắn trọng sinh có chăng một tổ chức nào đó từng mang cái tên này không? Thế nhưng một hồi lâu suy nghĩ, vắt sạch cả óc mà hắn vẫn không tìm ra được nên chỉ đành từ bỏ. 10. Đờ Sen, số lượng thành viên 5. 5. Đội trưởng Angela Holm, người đại diện Angela Holm, trụ sở chính IT Thành. Nước Ý, công ty tài trợ không rõ. Tài sản không rõ. Sản nghiệp không rõ. Cuối cùng là, Đờ Sen, đội lính đánh thuê, khi nhìn thấy cái tên này làm Đỉnh Tấn nhớ lại một vài sự kiện ở tận thế, sau khi quái vật xâm lấn xảy ra. Bất quá hắn liền phủ định suy nghĩ này của mình, dù sao những chuyện hắn vừa nhớ lại, cũng chỉ là nghe nói từ những người chiến hữu đến từ thành phố Roma. Tất cả chỉ là truyền miệng nhau, có thể chỉ là do đối phương tâng bốc lên quá nhiều thôi. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Đỉnh Tấn liền cười khổ lắc đầu thuận tay đóng lại bảng giao diện duyệt web rồi vũ bỏ đi những lo lắng này. Hắn đứng lên khỏi giường bắt đầu làm những động tác thư giãn gân cốt cho cơ thể. Mặc dù bị suy yếu nhưng cũng chỉ là tồn tại trên cơ thể ở hiện thực thôi, trong game hắn sử dụng giả thuyết là dựa vào sóng điện não để điều khiển cơ thể ảo của mình nên mọi việc vẫn hoạt động bình thường. Nơi hắn đăng nhập cũng là trong không gian phòng riêng của lều trại dã ngoại, nơi mà hắn đã đăng xuất trước đó. Bởi vì hệ thống cấm đoán mọi hoạt động liên quan đến tu luyện nên hôm nay Đỉnh Tấn chỉ có thể tiếp tục dẫn đội đi làm nhiệm vụ lính đánh thuê thôi. Hiện tại tuy rằng thuộc tính bị giảm đi một nửa thế nhưng Đỉnh Tấn cũng không sợ lắm vì dù sao hắn đội quân vong linh của hắn vẫn còn đó. nhanh chóng bước ra ngoài liều hướng về văn phòng đội lính đánh thuê công hội mà đi đến, đồng thời cũng nhắn tin cho những người còn lại địa điểm tập hợp. 15 phút sau, cả nhóm bắt đầu bước chân lên đường, rời đi khỏi doanh trại đóng quân dã ngoại. Lần này mục tiêu của nhiệm vụ chính là đi thăm dò vùng núi đá phía Tây. Nơi này nằm trong khu vực 30 km xung quanh doanh trại dã ngoại mà Đình Tấn trước đó đã đi qua một lần. Thăm dò vùng núi đá phía Tây doanh trại dã ngoại, giới thiệu thời gian mấy ngày vừa qua có nhiều nhóm quân đội tuần tra ở khu vực phía Tây bị mất tích không rõ nguyên nhân. Xin người chơi tiến đến thăm dò nguyên do, nếu có thể giải quyết rắc rối này thì sẽ có thưởng lớn. Yêu cầu thăm dò khu vực phía Tây, giải quyết phiền toái, khuyến cáo cấp A trở lên, điều kiện nhận nhiệm vụ A cấp lính đánh thuê dẫn đội. Phần thưởng 75.000 kinh nghiệm, 37.000 tiền đồng, 15.000 điểm lính đánh thuê. Gấp đôi thưởng cho nếu có thể giải quyết được vấn đề. Theo Đình Tấn suy đoán thì khu vực này quái vật đẳng cấp sẽ không vượt ra ngoài 30. Tuy bị suy yếu nhưng nếu lại kết hợp với thực lực của những tên đồng đội số má của mình, hắn vẫn có tự tin giữ vững an toàn cho cả đội. Trên đoạn đường đi đến nơi làm nhiệm vụ, toàn cảnh địa hình đa số đều là những vách núi đá dốc đứng. Đất đai cằn cỗi, cây cối cũng khô héo rất thưa thớt. Sau khi đi bộ hơn 3 giờ, cả nhóm mới đến được địa điểm được nhiệm vụ chỉ định cần thăm dò. Nơi này giống như một cái hồ lớn đã bị khô cạn đi, xung quanh bao vây bởi những vách đá dựng đứng. Dừng lại ở giữa vùng đất trũng, Đình Tấn ngẩng đầu quan sát địa hình xung quanh. Những vách đá đều có độ cao hơn vài chục mét so với nơi hắn đang đứng, làm cho hắn hầu như không nhìn rõ được phía trên của những vách đá kia. Một hồi lâu sau, Đình Tấn vẫn không phát hiện được có sinh vật sống ở nơi này. Nhìn xung quanh cảnh vật, hắn có cảm giác như mình đã dẫn cả đội chui vào trong một cái hố to rồi. Bỗng nhiên, Đình Tấn chú ý trên mặt đất dường như vật gì đó đen thùi lùi lướt qua, nhưng bởi vì tốc độ của nó quá nhanh làm hắn không tài nào nhìn rõ được là vật gì. Ngay lúc Đình Tấn đang khẩn trương quan sát xung quanh tìm kiếm bóng dáng của con vật kia, đồng thời suy đoán kẻ địch có thể là loại quái vật gì, thì Amirer bên cạnh đột nhiên hét lớn, đội trưởng, cẩn thận ở phía trên. Tiếng hét của Amirer làm cho Đình Tấn giật nảy người. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên không trung liền trông thấy một bóng đen đang lao nhanh xuống với tốc độ chóng mặt. Cách chương,